Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 32, Chu Ma Hội Minh. Lâm Truy, đại giáo trường, 50 vạn linh thạch đánh cược, thế nhưng là chưa bao giờ có đánh cược, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Ha ha ha, điền kỵ ngựa, căn không được a, ván đầu tiên. Liền lạc hậu nhiều như vậy, thua quá thảm đi, 50 vạn linh thạch a, cái này có người muốn thua 50 vạn linh thạch a. Một tiếng hô hoán, toàn trường bầu không khí đều bị điều động, công tử Ích Cương thở nhẹ khẩu khí, này 3 vạn linh thạch có thể là công tử Ích Cương toàn bộ tích xúc. Đặc biệt, chọi chính mình 3 thớt ngựa tốt, chuẩn bị đại thắng một khoản, dù sao. Tề Vương chi tử cũng cần tiền tài thu nạp thần tâm a. Ván đầu tiên kém nhiều như vậy, công tử Ích Cương cũng yên lòng. Ván thứ hai bắt đầu, điền kỵ ngựa a, điền kỵ ngựa, một ngựa đi đầu chạy trước tiên, có người hô quát lên. Cái gì? Công tử Ích Cương biến sắc, bốn phía người toàn bộ hét lên kinh ngạc thanh âm. Thắng, điền kỵ thắng. Nhất thời lại có người quát lên, cược trang người, làm sao xét duyệt, không phải nói, điền kỵ 3 con ngựa, tại ngang cấp trong lệch yếu sao, trả lại cho hắn so sánh 4 tiền đặt cược. Công tử Ích Cương sắc mặt khó coi nói, cược trang sẽ không ra sai, xét duyệt mã thất người, khẳng định cũng sẽ không sai lầm, bọn họ tướng mã vô số, ta cũng hỏi qua. Điền kỵ tam đẳng mã, sao công tử ngài đều yếu, có lẽ vừa rồi xảo đi, còn có sau cùng một trận. Một cái quý công tử cau mày nói, rất nhanh, trận thứ 3 bắt đầu, hạ đẳng mã trận đấu. Cái gì? Điền kỵ ngựa, lại một ngựa đi đầu, chạy đến phía trước nhất, a, xông qua điểm cuối, điền kỵ thắng. So sánh 4 tiền đặt cược, 200 vạn linh thạch, điền kỵ thắng 200 vạn linh thạch, 200 vạn linh thạch, ai là điền kỵ thật nhiều tiền, vô số người kinh hô mà lên, 200 vạn linh thạch, con số này trong nháy mắt bốc lên tất cả mọi người thần kinh. Thua, làm sao có thể, công tử Ích Cương cả kinh kêu lên, người nào xét duyệt mã. Ta muốn giết hắn, cược trang người phụ trách cũng gào thét mà lên, mặc kệ phẫn nộ âm thanh có bao nhiêu, đều không che giấu được những người khác giờ phút này đối điền kỵ sùng bái. Ở nơi đó, nơi nào là điền kỵ? Có người hô quát lên, một chỗ đài cao chi địa, điền kỵ, Tôn Tẫn dẫn một đám người đứng tại chỗ cao, Tôn Tẫn ngồi tại ở trên xe lăn. Trong tay nắm lấy một thanh vũ phiến, nhẹ lay động trong nhìn trước mắt vô số người hô to. Điền kỵ nhìn chung quanh một chút kích động mọi người, quay đầu nhìn về phía Tôn Tẫn. Tiên sinh, chúng ta thắng, điền kỵ kích động nói. Thắng tiền mà thôi, chỉ là bắt đầu. Tôn Tẫn đong đưa vũ phiến bình tĩnh nói. Cách đó không xa. Công tử Ích Cương bị một đám thua tiền quý công tử bao vây mà đến. Các ngươi gian lận, đúng hay không? Công tử Ích Cương nhất thời tức giận kêu lên. Hoa, bốn phía người vây quanh càng phát ra ồn ào. Dù sao, 200 vạn linh thạch, gian lận, đánh cược, những nguyên tố này có thể kích thích tất cả mọi người hiếu kỳ. Gian lận, công tử Ích Cương. Ngươi mặc dù là đại vương chi tử, nhưng cũng không thể ngậm máu phun người a. Điền kỵ quát, Tôn Tẫn lại là lộ ra một tia cười khẽ, cũng không bởi vì công tử Ích Cương quát tháo mà tức giận. Tương phản, cái này công tử Ích Cương thế nhưng là giúp đại ân. Có thể giúp mình càng thêm hấp dẫn tứ phương ánh mắt. Công tử Ích Cương giờ phút này cũng là tức điên. Chính mình cố ý chọi 3 thớt khác biệt quy cách ngựa tốt. Hạ thưởng lớn, chính là vì thắng tiền. Kết quả, đều bị điền kỵ thắng qua. Chỗ nào cam tâm, hừ, phụ trách ngựa đua người. đều nhìn, ngươi má, cũng không chất lượng tốt, dựa vào cái gì có thể thắng? Các ngươi khẳng định dùng nhận không ra người thủ đoạn. Công tử Ích Cương quát, bốn phía im ắng một mảnh. Bao nhiêu người nhìn lấy giờ phút này xung đột, mà rốt cục, có Tác Hạ học cung đệ tử, đột nhiên phát hiện Điền Kỵ cùng Tôn Tẫn, là bọn họ sao? Một cái Tác Hạ học cung đệ tử trợn mắt nói, không sai, không sai, ta qua thân chi tế tử, các ngươi, đem bọn hắn vây quanh, coi như bắt không được, cũng đừng cho bọn hắn chạy. Một cái Tác Hạ học cung đệ tử nói ra, tốt, chúng Tác Hạ học cung đệ tử ứng tiếng nói, nơi xa, công tử Ích Cương vẫn đang kêu la, lên tiếng ủng hộ người vô số, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý, nói cho bọn hắn, Tôn Tẫn thản nhiên nói, các ngươi không phải là muốn hỏi tại sao không? Ta nói cho các ngươi biết, coi như lại đến 10 lần, cũng là ta thắng, đây là quân ta sư Tôn Tẫn. Hắn dạy ta biện pháp, dùng ta hạ đẳng mã, đối ngươi thượng đẳng mã, dùng ta thượng đẳng mã đối ngươi trung đẳng mã, dùng ta trung đẳng mã đối ngươi hạ đẳng mã. Chúng ta dựa vào cái gì không thắng? Chúng ta còn cần gian lận sao? Điền Kỵ quát to, Điền Kỵ mới mở miệng. Bao nhiêu người nhất thời sững sờ, vừa nói như vậy, công tử Ích Cương nhất thời không biết từ đâu cãi lại. Mà cược trang người phụ trách càng là một trận khó chịu. Có thể đối mặt 200 vạn linh thạch tổn thất, ai có thể nhận được? Mà bốn phía, vô số quý công tử nhóm lại tiếp nhận Điền Kỵ thuyết pháp. Điền Kỵ tìm quân sư, quả nhiên lợi hại, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nếu là sớm biết, ta đã sớm thắng tiền. Nói nhảm, biện pháp này khẳng định thắng a. Trong lúc nhất thời, vô số người đã đứng tại Điền Kỵ một phương. Giờ phút này, chúng Tác Hạ học cung đệ tử nhất thời xông về phía trước. Từng cái tay cầm bút mặc, dẫn động đại đạo khí tức đem Điền Kỵ, Tôn Tẫn bọn người vây quanh. Người rảnh rỗi tránh lui. Chúng Tác Hạ học cung đệ tử quát. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía vô số quý công tử kinh ngạc nói. Tác Hạ học cung muốn đối phó Điền Kỵ bọn họ. Cược trang người phụ trách. Công tử Ích Cương nhất thời nhãn tình sáng lên. Gặp có người vì bọn họ xuất khí. Đảo loạn đánh cược. Tự nhiên nhao nhao tránh ra. Công tử Ích Cương. Các người bị ổi vô sỉ. Còn có cược trang. Vì quỵt nợ. Tìm Tác Hạ học cung đệ tử đối trả cho chúng ta. Các người tín dự đâu? Điền Kỵ hét lớn một tiếng. Ban đầu chuẩn bị ngồi xem Điền Kỵ bọn người không may công tử Ích Cương. Cược trang người phụ trách. Tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Công tử Ích Cương. Công bình đánh cược. Không thể làm quá mức a. Một cái quý công tử nói ra. Cược trang quá phận. Cái này. Ai còn dám lại đến bọn họ cược trang a? Chỉ cho thua tiền. Không cho phép thắng tiền. Quá phận, còn tìm Tác Hạ học cung đệ tử, ta Tề Quốc Tác Hạ học cung, thành các ngươi tư binh sao? Vô số kêu la vang lên, ta không có, công tử Ích Cương nhất thời buồn bực nói. Công tử Ích Cương, ta Điền Kỵ tốt xấu là Tề Quốc đại tướng, cũng bởi vì đánh cược thắng tiền. Các ngươi xin mời Tác Hạ học cung đệ tử đối trả cho chúng ta. Cái này, còn có vương pháp sao? Điền Kỵ hợp thời quát. Công tử Ích Cương, không thể a, đại vương uy tín, không thể lạm dụng, cược trang quá phận, đây là không nhìn Tề Quốc luật pháp sao? Điền Kỵ thế nhưng là Tề Quốc tướng quân, không có đại vương giáng tội văn thư, các ngươi làm sao dám? Bốn phía nhất thời quần tình xúc động, cược trang người. Công tử Ích Cương sắc mặt một trận khó coi. Cái này muốn để Tác Hạ học cung người đem Điền Kỵ bắt. Bọn họ tín dự liền triệt để quét rác. Tuy nhiên những này nhân vật trọng yếu biết. Tác Hạ học cung đến cũng là tìm Điền Kỵ. Có thể, bốn phía quý công tử không biết a. Nơi này quý công tử, tập hợp toàn bộ Tề quốc các nơi gần như sở hữu quý tộc a. Cái này nếu là tín dự quét rác, Cược Trang về sau cũng đừng hòng mở, mà công tử Ích Cương về sau như thế nào có uy nghiêm kế thừa vương vị. Tắc Hạc học cung đệ tử, không được càn rỡ, cản bọn họ lại, đừng gây chuyện. Cược Trang, công tử Ích Cương, nhất thời điều binh ngăn cản đứng lên. Trong lúc nhất thời, đại giáo trường biến càng phát ra hỗn loạn lên. Mà trong hỗn loạn, Tôn Tẫn ngồi tải trên xe lăn, tay cầm vũ phiến, nhìn lấy vương cung phương hướng. Trang Chu tiên sinh, hỏa, đã cho ngươi bốc cháy, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Tôn Tẫn đong đưa vũ phiến ngưng trọng nói. Trong vương cung, Tề quốc triều đình đại điện, Tề vương cùng đầy triều văn võ đang lẳng lặng nghe Thuần Vu Khôn giảng đạo. Đây là Tề quốc tế tự sau phải làm sự tình. Tắc Hạc học cung tế tử, mặc dù không có bao lớn quan chức, lại tại hôm nay cho Tề quốc quân thần giảng đạo. Đây là Tề vương đối Tắc Hạc học cung coi trọng thể hiện. Thuần Vu Khôn cũng không có sửa đổi phần này quy củ. Hàng năm lúc này, đến đây giảng đạo, đại điện cửa chính nam, Thuần Vu Khôn ngồi tại cửa chính nam chỗ, trong miệng kể đạo đức kinh trong một số tinh diệu chỗ. Tề quốc quân thần đều nghe hết sức dụng tâm, kể, Tề quốc quân thần còn sẽ có nghi hoặc đối Thuần Vu Khôn đặt câu hỏi. Thuần Vu Khôn đều nhất nhất giải đáp. Tại Thuần Vu Khôn đưa ra một cái luận điểm, Tề quốc quân thần suy tính thời khắc, một cái Tắc Hạc học cung đệ tử lặng lẽ đến Thuần Vu Khôn bên cạnh, áp tai đem đại giáo trường điền kỵ Tôn Tẫn xuất hiện sự tình lặng lẽ tố cáo Thuần Vu Khôn. Ô, bọn họ còn dám vào hôm nay lộ diện. Thuần Vu Khôn nhất thời nhãn tình sáng lên. Đối với Thuần Vu Khôn tới nói, thế nhưng là tin tức tốt. Chằm chằm, ta lập tức tới ngay. Thuần Vu Khôn phân phó nói. Vâng, này Tắc Hạc học cung đệ tử lập tức rút đi. Thuần Vu Khôn giờ phút này cũng là nóng vội, đứng dậy, liền phải kết thúc lần này giảng đạo. Tốt tự mình đi đại giáo trường, đem Tôn Tẫn, điền kỵ bắt lấy. Đại vương, hôm nay giảng đạo liền dừng ở đây đi. Thuần Vu Khôn đứng lên nói. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái tùy tùng từ cửa hông nhập điện, khởi bẩm đại vương, Tống quốc Trang Chu mang theo đạo gia liệt tử trùng hư kinh, nghe nói Tề quốc quân thần tại vương cung cùng Thuần Vu tế tử luận đạo, cầu kiến đại vương. Nguyệt Trung luận đạo nhà đại đạo này hầu hạ cung kính nói. Ô, trùng hư kinh, liệt tử trùng hư kinh, nghe đồn liệt tử thế nhưng là lão tử thủ đồ a. Trang Chu tựa như là cái kia nhượng Dương Chu học cung đều nhượng bộ lui binh người. Nhất thời trong đại điện đám quan chức nghị luận ầm ĩ. Cho mời, Tề vương cũng cực kỳ mong đợi nói. Này vừa đứng dậy, Thuần Vu Khôn lại cứng lại ở đó. Trang Chu, Thuần Vu tế tử, Tống quốc Trang Chu đường xa mà đến, nếu không chờ một chút. Tề vương nhìn về phía Thuần Vu Khôn. Tốt, mặc cho đại vương làm chủ. Thuần Vu Khôn giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc gật gật đầu. Thôn Trang, hắn không sợ chết hay sao? Lại dám tới gặp mình. 10 cái cổ thực tộc ấu trứng còn tại Trang Chu trong tay, Thuần Vu Khôn làm sao có thể lúc này rời đi? Thế nhưng là điền kỵ Tôn Tẫn tại đại giáo trường xuất hiện, cũng không thể để bọn họ chạy. Mình bây giờ đi không được, nhưng bọn hắn, hừ. Thuần Vu Khôn an làm chính mình làm trên tiệc, híp mắt trong đột nhiên truyền tin điểu ma không gian. Ông, điểu ma không gian bên trong đột nhiên run lên, có gần vạn điểu ma bỗng nhiên thu đến tín hiệu, bao quát điểu ma vương Vương Bằng cũng trong nháy mắt chú ấn nhập thể, đứng dậy, hô, không gian mở ra một đường vết rách, một cỗ sương mù trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại giáo trường. Đại giáo trường trong làm sao nổi sương mù? Thật lớn sương mù a, ta đều nhìn không thấy ngón tay. Vô số quý công tử kinh hô không thôi, mà toàn trường tiêu điểm Tôn Tẫn, Điền Kỵ lại là lẫn nhau mắt nhìn, lấy Tôn Tẫn nhãn lực, còn có thể nhìn thấy, đại trong sương mù, từng cái hư không vết nứt chậm rãi xuất hiện, từng cái điểu ma từ sương mù trong đi tới, cuối cùng, mở ra điểu ma không gian. Chư vị đại mặc, phiền phức, Tôn Tẫn trịnh trọng nói, lại nhìn thấy, đứng tại Điền Kỵ, Tôn Tẫn sau lưng một đám thuộc hạ, xốc lên hắc sắc cái mũ, lộ ra từng trương trang chu quen thuộc mặt, trang chu đối Nhượng Huệ thi tiến về ta Mặc ra tổng bộ. Mặc tử tự mình hạ lệnh, lần này tự nhiên nghe ngươi an bài. Tương Lý Cần đại mặc thản nhiên nói, điểu ma, cổ thực tộc thật đúng là ẩn núp sâu a. Tương phu tử đại mặc trầm giọng nói, mặc tử hạ lệnh, không ai dám không tuân theo. Đặng lăng tử mở miệng nói, mặc tử tam đại đệ tử thân truyền, toàn bộ đến, nên nói, ta đều nói, trang chu phụ trách kiềm chế lại thuần vu khôn. Cái này điểu ma không gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tôn Tẫn trầm giọng nói, hừ, không cần ngươi nói. Đặng lăng tử trầm giọng nói, bởi vì, bầu trời điểu ma đã bay thẳng xuống, một đám mặc gia đại mặc đã xông lên trời. Trang chu thật đúng là tốt năng lực, một tháng, xin mời đến nhiều như vậy mặc gia cường nhân. Điền Kỵ thở dài nói, mặc gia, không ngừng, dấn sói vào nhà chưa chắc là chuyện tốt. Trang chu mời mặc gia, khẳng định còn mời có thể kiềm chế mặc gia người. Nếu không, dấn sói vào nhà, hậu hoạn vô cùng. Tôn Tẫn lắc đầu, này, có thể kiềm chế người nhà họ mặc. Điền Kỵ ngạc nhiên nói, Tần Quốc, Hàm Dương, danh gia lãnh tụ, Huệ Ti, bởi vì danh động thiên hạ. Tuy nhiên từng vì Tần Quốc đại địch, nhưng, bởi vì làm tên nhìn, đưa lên bái thiếp, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tần Vương. Triều đình đại điện bên trong, mở ra, Huệ Tây ra lệnh một tiếng, bị Trang Chu phái tới mấy cái tiêu giao cung đệ tử. Lập tức xốc lên một cái cự đại nắp vali, lộ ra nội bộ một cái chứng thể. Đây là, đột nhiên, một cái tướng quân cả kinh kêu lên. Tần Vương, vừa rồi ta nói câu câu là thật, chư vị đại nhân cùng ta muốn chứng cứ. Đây chính là chứng cứ. Huệ Y trịnh trọng nói, một đám quan viên tiến lên kiểm tra, là cổ thực tộc ấu chứng. Không sai, không sai, Huệ Y không có gạt chúng ta. Ha ha, cổ thực tộc, đều lẫn vào ta bàn cổ thế giới. Cổ thực tộc, vẫn là có trí tuệ cổ thực tộc, không thể lại dung túng hắn lớn mạnh. Tần Quốc rất nhiều quan viên đều lộ ra tức giận chi sắc. Cùng nó nước khác biệt. Tần Quốc một số quan viên, kiến thức đều càng thêm xa. Này Chu Ma Hội Minh, từ Trang Chu khởi xướng, Huệ Thế Y vì làm, đặc biệt tới mời Tần Quốc, Hội Minh Trang Chu, trung diệt cổ ăn chi ma, mời Tần Vương ứng minh. Huệ Thế Y đối Tần Vương trịnh trọng thi lễ, đại điện tranh luận âm thanh nhất thời một rừng, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vương. Đại điện lâm vào một cỗ đại trang nghiêm chi khí phân. Huệ Y chuyến này một tháng, đi không ngừng một chỗ, dựa theo Trang Chu an bài địa điểm, chỉ cần lộ ra cổ thực tộc ấu chứng, nhất định công thành. Giờ phút này, một tháng đã đến, cũng không biết Trang Chu bên kia có hay không cùng thuần vu khôn quyết chiến đâu. Huệ Y cũng vô cùng nóng nảy nhìn lấy Tần Vương, trên long ỷ. Tần Vương người mặc hắc long bào, đầu đội bình thiên quan, châu liêm rủ xuống, Nhượng Huệ thi nhất thời thấy không rõ hắn mặt, không biết kỳ thần hình dáng, Vũ An Quân ở đâu. Tần Vương trầm giọng nói, thần tại, một cái màu trắng khôi giáp nam tử dậm chân ra khỏi hàng, lĩnh 10 vạn huyền thiết binh, Hội Minh Trang Chu, Chu Ma. Tần Vương bình tĩnh nói, tuân lệnh.